Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 904 Whis cùng Mộc Diệp không thân. Chương 904 Whis cùng Mộc Diệp không thân ghê nói Mộc Diệp bên này có khổng lồ buổi lễ long trọng. Có trồng chất như núi mỹ thực, chẳng sợ thứ sáu vũ trụ bởi vì Yamasu cùng Ma Bư đã đến. Vũ trụ trong phạm vi bởi vậy mà sinh ra thật lớn phong ba. Thần hủy diệt Champa cùng thiên sứ Vado hai vị này vẫn là một bức vô tâm không phổi bộ dáng chạy. Tới xem náo nhiệt, thuận tiện thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, thôn trung tâm vị trí đằng ra một khối to khu vực. Rất nhiều ninja đang ở chế tạo cái kia bị bảy đại mục Hokage xưng là siêu cấp bơ bánh kem đồ. Vật lôi độn chakra khôi giáp. Đệ tứ Raikik tại địa phủ học xong dựa chakra phi hành kỹ xảo. Hắn thân thể phù không? Cả người lượn lờ lôi điện. Ở một trận bóng rổ lớn nhỏ bồn nội. Dùng thô to gậy gỗ đem mỡ vàng cùng bơ nhanh chóng quấy ở bên nhau. Hỏa độn. Hào viêm chi thuật. Sarutobi ra tuy rằng không có 3.000 nhẫn quân. Nhưng ở hôm nay cái này ngày đại hỷ. Vẫn là xuất động vượt qua 300 danh ninja lại đây cấp bơ đun nóng, Yabuza từ mặt bên lao tới. Chém đầu đại đao liên tục múa may. Đem bánh kem cắt miếng. Choji cùng mấy cái Akimichi ra mập mạp làm thân thể cự đại hóa. Lúc sau thật cẩn thận mà bôi sô-cô-la, sữa bò, cây củ cải đường, chuối, mè đen, bột đậu, sữa chua, từng hạng tài liệu. Phân biệt tăng thêm tới rồi siêu cấp bơ bánh kem giữa. Đường Champa cùng Vado đuổi tới thời điểm. Ước chừng có 3 tầng lâu cao bơ bánh kem đã hoàn toàn cơ bản dàn ráo. Đang ở chờ đợi làm lạnh. Một ít nữ ninja thì tại cân nhắc trang trí sự, Nga. Thoạt nhìn liền siêu cấp bổng A. Ha ha ha ha. Champa cười rộ lên lại xuẩn lại tiện. Thân thể hắn so khoảng thời gian trước lại béo một vòng. Biết đến sẽ nói hắn nguyên hình là miêu. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là heo đâu vẫn luôn biểu hiện rất là cao lãnh và đô cũng là. Vui vẻ ra mặt, chờ đợi sớm một chút khai tịch Champa cùng Vado sớm phải đến tin tức. Cho nên trước tiên xuất phát, trước một bước đuổi tới Mộc Diệp thôn, Beerus cùng Whis được đến tin tức thời điểm so vãn. Hơn nữa Whis đốc xúc Beerus phải có thần linh cơ bản nhất thể diện. Rửa mặt. Đánh răng, thay quần áo, một trận vội trang, bọn họ đuổi tới Mộc Diệp thời điểm đã mau giữa trưa, ân. Kỳ quái địa phương Whis, chúng ta hiện tại vẫn là ở thứ bảy vũ trụ sao? Beerus tiến vào Mộc Diệp thôn trước tiên, liền đã nhận ra một ít khác thường. Nào đó kỳ lạ năng lượng lực tràng vờn quanh hắn, thứ này cụ thể là cái gì? Hắn còn nói không rõ ràng lắm. Chỉ có thể hỏi bên cạnh thiên sứ người hầu, Whis cười ha hả mà nói. Ta nhớ rõ ở năm đó giảng bài thời điểm, ta cùng ngài giảng quá loại tình huống này. Ngài lúc ấy là nói toàn nghe hiểu, Beerus xấu hổ mà cào cào mặt. Mơ hồ giống như có điểm ấn tượng. Hắn nghe hiểu sao? Hắn đương kiến tập thần hủy diệt thời điểm. Không thể nghi ngờ là tri thức sự chữ cao phong. Lúc ấy hẳn là nghe hiểu. Nhưng qua đi nhiều năm như vậy, hắn sớm quên hết, ân ân, ta đương nhiên đã hiểu, xác thật là hiểu, vẫn luôn nhớ rõ đâu, Beerus chỉ biết một chút, thời buổi này, bất luận kẻ nào đều sẽ hại chính mình, nhưng là Whis tuyệt đối sẽ không, cái này tin tưởng hắn vẫn phải có, nếu hai người có thể công khai mà đi vào tới, vậy thuyết minh chung quanh năng lượng vô hại, Beerus bị yêu cầu ăn mặc chính trang. Tuy nói là chính trang, thực tế vẫn như cũ là trần trụi thượng thân. Trên cổ treo hắc đế bạch biên trang trí vật, ăn mặc trường mà rộng thùng thình màu lam bố quần. Cùng với mang kim hoàn giày, hai người bước chậm ở Mộc Diệp trên đường phố. Chung quanh trải rộng ảnh hưởng cảm giác lực kỳ lạ năng lượng. Chỉ có thể dựa hai mắt tới tìm tòi, trên đường người đi đường như dệt. Tuy rằng siêu cấp bơ bánh kem không phù hợp đại bộ phận thôn dân ăn uống. Nhưng du ngoạn một phen, náo nhiệt, đại gia là không phản đối. Nghe nói lần này sở hữu tiêu phí đều từ bảy đại mục chính mình xuất tiền túi. Đại gia nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao không hoa chính mình tiền, kia còn có cái gì nhưng do dự. Chơi cái thống khoái đi. Quýt tiên sinh, thanh xuân xinh đẹp nữ ninja giống nai con giống nhau. Nhảy nhót mà từ đường phố bên kia chạy tới. Hai mắt nhìn Whis, một bức thực vui sướng bộ dáng, Whis cũng cười đến thực ánh mặt trời. Sarutobi tương lai tiểu thư. Đã lâu không thấy, Whis tiên sinh. Đưa cho ngươi. Sarutobi tương lai đưa cho hắn một ly chân châu trà sữa. Lúc sau vội không ngừng mà chạy xa, Beerus cái mũi nhịn không được chịu động hai hạ. Cảm thấy cái này trà sữa giống như thực hảo uống bộ dáng. Bất quá nhân ra liền tặng một ly. Vẫn là đưa cho Whis. Hắn thật sự không mặt mũi đi ngạnh muốn Whis ngay trước mặt hắn. Hút lưu mà uống lên lên. Ai nha. Thật là hảo uống. Lần trước uống đến cái này trà sữa. Vẫn là lần trước thời điểm. Nga ha ha a. Beerus vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn. Bọn họ ở trong thôn cũng liền đi rồi hai con phố. Liền nhìn đến thật nhiều cả trai lẫn gái tới cùng Whis chào hỏi, một cái gọi là xương bồ nữ hài sách. Theo một đại thùng nước chấm trải qua thời điểm, Whis còn dùng pháp trượng cấp thùng gỗ thêm vào một cái trôi nổi thuật. Dẫn tới nữ hài một trận cảm tạ. Hai người càng là ở ven đường vui vẻ ra mặt mà hàn huyên 2 phút, Beerus thực hâm mộ. Chính mình ngủ say mấy năm nay, bên cạnh gia hỏa xem ra không thiếu ra tới chơi. Whis đại nhân. Beerus theo thanh âm phương hướng nhìn qua đi, phát hiện là một cái hồng nhạt tóc nữ nhân. Nữ nhân cấp Whis không phải đồ uống mỹ thực, mà là đưa qua một quyển sách. Whis đại nhân, ngài giúp ta nhìn xem đề này, lại là ham Whis sắc đẹp phàm nhân. Beerus đỉnh một bức chính mình không thèm để ý biểu tình. Chắp tay sau lưng, đánh giá ven đường trang trí vật, thực tế trường lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Muốn nghe bọn họ nói cái gì, lần này Whis hiếm thấy mà lộ ra một cái buồn rầu biểu tình. Bất quá vẫn là tiếp nhận sách vở. Uchiha phu nhân, ngài hỏi chính là đề nào? Chính là đề này, lấy quá năng lượng ở khóa không gian nội lặp lại đi qua. Hay không có thể đột phá đồ la phu cực hạn, đạt tới siêu năng lượng lần thứ hai biến hướng vấn đề, đề này khó khăn cực cao. Cho dù này đây Whis năng lực. Hoàn toàn cởi bỏ, cũng tiêu phí 3 phút thời gian, tái kiến. Whis đại nhân, ha ha, tái kiến, Uchiha phu nhân, Beerus, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngốc lăng lăng mà nhìn về phía 4 phía. Ta hiện tại là ở thứ 7 vũ trụ phía dưới một viên trí tuệ sinh mệnh tinh cầu. Vẫn là ở năm đó kiến tập thần hủy diệt lớp học. Khóa không gian, một cái thoạt nhìn thực bình thường thôn dân. Yêu cầu học tập như vậy cao thâm tri thức sao? Beerus cảm thấy loại này vấn đề chính mình giống như đều không biết. Ít nhất hắn vô pháp dùng văn tự phương thức miêu tả ra tới. Sắc mặt không tự kìm hãm được liền trở nên có điểm kỳ quái. Hắn cảm thấy chính mình khả năng còn chưa ngủ tỉnh, hoặc là hiện tại vẫn là ở trong mộng. Hắn lo lắng Whis trái lại khảo hắn. Không dám tiếp tục ở cái này tiểu nhạc đệm thượng nhiều lời, mà là ho khan một tiếng. Cũng thực bao la hỏi. Người đối bên này rất quen thuộc. Cũng không tính rất quen thuộc. Chỉ là đã tới vài lần mà thôi. Whis nói liền ngồi xổm xuống dưới. Cùng đi ngang qua heo heo nói 2 câu lời nói, tái kiến. Heo heo. Phát từ. Heo heo cũng cười ha hả mà giơ lên hữu chân trước. Cùng cái này soái khí nam nhân phất tay cáo biệt, Beerus. Người liền nhân ra trong thôn mặt heo mẹ đều nhận thức. Còn nói không thân. Tấu chương xong. Hết chương.